Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, Liễu Thanh Dương. Thánh Dược Chi Tranh, sinh mệnh chi vực bên trong, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân, Bạch Anh Hoa Đẳng Nhân, ở như thơ như họa sinh mệnh chi vực bên trong bước chậm. Những này tu huyền cao thủ đều bằng vào bản năng đối với huyền khí năng lượng nhỏ bé nhận biết, hướng về huyền khí càng dày đặc nơi cất bước. Ở phi hành trong lúc, mọi người rất có thu hoạch, ung dung tìm đạt được vài cây bát phẩm bảo dược. Hơn nữa tại đây chút bảo dược bên cạnh, không có gì quái thú bảo vệ, hái lên căn bản cũng không tốn sức. Chẳng lẽ nói, này sinh mệnh chi vực bên trong, căn bản cũng không có quái thú tồn tại? Hứa Dương kinh ngạc hỏi, xem ra, sinh mệnh chi vực so với Tử Tịch chi vực muốn an toàn nhiều lắm. Nam sư đệ ngươi lời này liền sai. Rồi, Châu Hành Vân nói rằng, nơi này chỉ là sinh mệnh chi vực ngoại vi mà thôi. Nơi này địa vực đích thực thủ phạm hiểm chỗ, vẫn không có triển khai. Các đời tiên môn đại hội, có dũng khí đi tới Khô Vinh giới khu vực hạch tâm, thăm dò Khô Vinh tiên mộ tu huyền giả. Phía bên ngoài Tử Tịch chi vực, tỷ lệ tử vong vẻn vẹn có 1/10 thôi. Thế nhưng ở đệ nhị trọng sinh mệnh chi vực, tỷ lệ tử vong đạt đến 3/10. Có thể thấy được sinh mệnh chi vực so với Tử Tịch chi vực muốn càng thêm hung hiểm. Hứa Dương trong lòng cảnh giác, không biết nguy hiểm mới phải đáng sợ nhất. Hướng về khu vực trung ương đi thôi. Nơi này chỉ là ngoại vi, cũng là có thể tìm được một ít bát phẩm bảo dược. Sinh mệnh chi vực chân chính bảo tàng, tại đây một vực nơi sâu xa. Bạch Anh Hoa nói rằng, Bạch Liên Cung mang theo mọi người, hướng về phía trước phi hành. Dọc theo đường, thụ mộc dần dần trở nên càng cao hơn đại kiên cường. Quấn quanh ở mặt trên dây leo, cũng là xanh tươi tốt. Hả, ở lệch đông phương, thật giống có tương đương nồng nặc hơi thở sự sống gợn sóng. Đệ nhất cây thánh dược xuất hiện, Hứa Dương cảm nhận được một luồng khổng lồ hơi thở sự sống. Vui mừng địa nói rằng, có này một cây thánh dược, nói vậy Lệ Dương sư huynh có thể chống đỡ nhiều thời gian hơn. Ừ, nơi này nên đã tới gần sinh mệnh chi vực bên trong. Xuất hiện thánh dược cũng không đủ vì là kỳ. Đi, Bạch Anh Hoa điều khiển Bạch Liên Cung, hướng về Hứa Dương chỉ rõ phương hướng nhanh chóng đi tới. Cái kia thánh dược gợn sóng khu vực rất gần, phi hành không bao lâu, đứng Bạch Liên Cung trước lan can Hứa Dương, chính là ánh mắt sáng lên, phát hiện thánh dược tung tích. Đây là một nơi hồ sâu, đầm nước trong suốt cực kỳ, còn mịt mờ hơi mỏng linh khí sương mù, mà ở hồ sâu trung ương, một gốc cây bị sét đánh tàn cây già, chỉ còn lại có một đoạn chọc lốc thân cây, mà ở này một đoạn thân cây bên trên, lại sinh trưởng một cây như hồ nước xanh thẳm thực vật, đỉnh kết ra từng viên một ngây ngô trái cây. Trong đó đỉnh cao nhất một viên trái cây đã chín rồi, ở xanh thẳm bên trong lộ ra trắng nhạt, mỹ lệ phi thường. Lôi kích lão thụ, sinh cơ sắp mẫn diệt, bởi vậy cây già đem tất cả tinh hoa lực lượng chuyển đến này một cây màu xanh lam thực vật bên trong. Kết ra trái cây là vì một lần nữa mọc ra mới cây giống. Hứa Dương ở có chí tôn thần đỉnh suy tính sau khi, tầm mắt cũng tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt sẽ hiểu này một cây màu xanh lam thực vật lai lịch, xác thực thần kỳ. Châu Hành Vân than thở, mà Bạch Anh Hoa nhưng lấy kinh ngạc ánh mắt liếc mắt nhìn Hứa Dương. Không nhìn ra, người này tháo hán đúng là hiểu được rất nhiều. Này cây già đại nạn không chết, lại giành lấy cuộc sống mới. Lần này ta chỉ lấy 9 màu phấn nhạt trái cây, bất động còn lại trái cây màu xanh lam. Hy vọng nó có thể sống lại thành công đi. Hứa Dương khe khẽ thở dài. Tu hành khác biệt vốn là không dễ. Mà thực vật loại sinh linh, so với viên hầu, sơn tiêu chờ chút động vật, tiến hành tu hành càng thêm khó khăn. Phải tìm được 100.000 đầu yêu thú đều rất dễ dàng. Nhưng muốn tìm được một cây yêu thực, nhưng là khó càng thêm khó. Hứa Dương đang chuẩn bị tiến lên hái, bỗng nhiên một đạo ánh sáng màu xanh ác liệt phi thường, gào thét từ đằng xa phóng tới. Mà theo đạo này màu xanh huyền quang, một tiếng gào thét vang lên, lớn mật cuồng đồ, lại dám trộm cắp ta Côn Lôn Tiên Tông thánh dược. Hứa Dương nhẹ nhàng né qua, đạo kia màu xanh huyền quang, trực tiếp bắn rơi trong hồ, bắn lên thật lớn bọt nước. Hứa Dương ngẩng đầu lên, hắn lông mày sơn phong nhíu lên, này Khô Vinh giới bên trong, lại còn có người dùng loại này thấp kém cớ, đến cướp đoạt thánh dược, coi là thật buồn cười. Côn Lôn Tiên Tông người, ngươi là ai? Đối diện thanh niên một bộ thanh y, tu vi khoảng chừng ở huyền quân tầng thứ tột cùng, chưa lên cấp huyền vương cảnh giới. Hứa Dương nhìn hắn, cảm thấy mặt mày hơi có chút quen thuộc, chỉ là một lúc trong lúc đó không nhớ ra được. Ta chính là Côn Lôn Tiên Tông nội môn đệ tử, Liễu Thanh Dương. Thanh niên kia quát lạnh, này Khô Vinh giới bản thân liền là ta Côn Lôn Tiên Tông bảo địa. Những người khác gặp mặt đều phải đi đường vòng mà đi. Này một cây thánh dược, ta Liễu Thanh Dương coi trọng, ngươi lại đi những nơi khác đi tìm đi. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp tiến lên, liền muốn lấy đi thánh dược. Hóa ra là Liễu Thanh Dương. Hứa Dương trong nháy mắt nghĩ tới, Liễu Thanh Dương là cùng hắn cùng tham gia tiểu thiên lộ thí luyện người, cuối cùng gia nhập Côn Lôn Tiên Tông nội môn. Lúc trước Liễu Thanh Dương thực lực ở tham dự thí luyện trẻ tuổi trong cao thủ được cho nhất lưu, bàn về cảnh giới thậm chí so với Hứa Dương cao thâm hơn. Hắn ở cửa ải thứ hai gặp Hứa Dương bị đoạt đi điểm, lúc này mới bừa bãi vô danh. Chỉ bất quá bây giờ Hứa Dương không chỉ lên cấp huyền vương cảnh giới, còn tự nghĩ ra cửu trọng thiên cung con đường tu luyện. Bàn về thực lực, so với Côn Lôn Tiên Tông thập đại đệ tử đều không hề yếu. Sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa thời điểm, thậm chí có thể cùng thuần huyết đế duệ tranh đấu. Này loại này tốc độ tiến bộ, liền xa không phải Liễu Thanh Dương có khả năng so với. Chậm đã, nhìn thấy Liễu Thanh Dương lại không khách khí chút nào đi hái thánh dược. Hứa Dương không những không giận mà còn cười, cong ngón tay búng một cái, một vệt kim quang bắn ra, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, đem cái kia một cây thánh dược bảo vệ. Hả, người này không tông phái đệ tử, có ý kiến gì? Đã được kiến thức Hứa Dương huyền vương cấp thực lực, Liễu Thanh Dương nhưng là không sợ chút nào, nhắc nhở ngươi một câu, ta là Côn Lôn Tiên Tông đệ tử. Chúng ta tông môn thủ tịch đại sư huynh Tiêu Cảnh ngay ở cách đó không xa. Ngươi còn dám cản trở ta hái thánh dược, chớ trách ta xin mời Tiêu sư huynh đến đây. Hứa Dương ở biến thân Nam Bá Thiên thời điểm, ăn mặc một thân áo ngắn, cũng không có đế tông đệ tử trang phục, vì lẽ đó Liễu Thanh Dương không có nhận ra hắn tông môn. Buồn cười, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lặng lẽ cười gằn, chỉ là một tên huyền quân. Ai đưa cho ngươi loại dũng khí này? Hắn ống tay áo vung lên, một đạo kịch liệt cương phong thổi mà ra. Nhất thời Liễu Thanh Dương không đứng thẳng được, lảo đảo về phía sau ngã xuống. Ngươi, có bản lĩnh đừng đi. Liễu Thanh Dương liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, mới đứng vững thân hình. Hắn ngoài mạnh trong yếu địa cảnh cáo Hứa Dương một câu. Lập tức dùng sức bóp nát trong tay một viên ngọc phù. Này Liễu Thanh Dương, lúc trước còn tưởng rằng hắn là một nhân tài. Bây giờ nhìn lại, càng lẫn vào càng trở về. Hứa Dương lắc đầu một cái, mặc kệ người này, liền muốn tiến lên hái thánh dược. Bỗng nhiên xa xa hét dài một tiếng truyền đến. Lập tức một thanh âm trong trẻo xa xa truyền đến. Ai dám ở Khô Vinh giới bắt nạt ta Côn Lôn Tiên Tông đệ tử. Theo lời này âm, một đạo màu xám bạc ánh sáng tự vươn xa gần, bắn mạnh mà tới. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.